Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về tới nơi, chú không còn sức để chạy nữa, bèn nằm lăn ra đất, miệng thở hổn hển cầu cứu những người qua đường. Sau đó, chú Mộc nhanh chóng dẫn một số người quay lại sông và phát hiện ra chú tôi bị mất tích. Bọn họ tìm kiếm dọc bờ sông một quãng mới nhìn thấy chú tôi bất tỉnh và ngất xỉu ở đó. Chú Hai nhanh chóng được mọi người đưa về nhà cấp cứu. Phải mất một ngày, chú Hai mới dần dần hồi phục sức khỏe, nhưng về tinh thần thì vẫn phải mất một thời gian dài mới có thể điều trị khỏi. Theo thói quen hàng năm, vào mùng 3 Tết, gia đình tôi sẽ về nhà bà nội để chúc Tết. Gia đình bà nội sống ở làng Giao. Nơi đây bầu không khí năm mới náo nhiệt hơn ở thành phố nhiều. Dù đã là mùng 3 Tết, không khí vui chơi vẫn không hạ nhiệt. Khắp nơi được đốt pháo nổ, kể cả trẻ em trong xóm đều được cho phép chơi pháo. Vào những dịp đặc biệt này, hầu như mọi người đều sẽ tập trung về nhà bà nội. Dì và chú tôi đều đã đến sớm hơn gia đình tôi. Nhà của bà tôi là một ngôi nhà điển hình theo phong cách cổ xưa. Bước qua cửa cổng là đến gian nhà chính. Bên trái và bên phải lần lượt là nhà kho và phòng ngủ. Năm tôi 4 tuổi, ông nội tôi vì bệnh mà qua đời, nên sau này tôi không còn nhớ những kỷ niệm với ông. Tôi là đứa cháu trai duy nhất trong nhà, vì vậy bà nội vô cùng yêu thương tôi. Tôi chẳng còn nhớ gì nhiều về ông, nhưng trong ký ức của tôi, chiếc nón mà ông đội là thứ khiến tôi đặc biệt nhớ nhất. Ngày xưa, ông là một chiến sĩ rất dũng cảm và gan dạ. Ông tôi bao giờ cũng đội chiếc nón xanh, thường xuyên hút thuốc bằng ống điếu dài, trên người luôn bôi một lớp dầu thuốc rất nồng. Những thứ mùi ấy luôn khiến tôi nghẹt thở khi ngồi cạnh. Lâu dần, mùi khói và dầu hôi trên người ông làm tôi cảm thấy thân quen và nhớ nhất khi nghĩ đến. Sau khi ông nội qua đời, bà nội tôi đã đặt một tổ thuốc trước bước chân sung của ông như một kiểu tưởng niệm người đã khuất. Tại nhà bà, con cháu quây quần đông đúc để chúc Tết. Bố tôi và chú tôi cũng lâu rồi mới gặp lại nhau. Điều đặc biệt là chú tôi không hút thuốc, cũng không uống rượu bia nhiều. Ở trong bếp, mẹ, dì, bà tôi thì bận rộn nấu ăn, còn tôi tranh thủ lúc mọi người không chú ý mà chạy đi chơi và khám phá xung quanh. Có một nơi bí ẩn trong ngôi nhà của bà khiến tôi rất sợ nhưng cũng rất tò mò. Đó chính là nhà kho bên hông. Mỗi lần đi ngang, tôi đều lén nhìn qua cửa sổ xem có phải có điều gì kỳ lạ hay không. Bên trong là một chiếc quan tài lớn trống không, và nó được bà tôi chuẩn bị sẵn để phục vụ cho đám tang của mình sau này. Đó là điều mà tôi không thể hiểu được, tại sao bà tôi lại chuẩn bị trước cho cái chết của mình. Mua chiếc quan tài là một điều không hề có chút may mắn nào. Đang suy nghĩ, một bàn tay bỗng chạm vào vai khiến tôi phải giật mình. Mẹ tôi không thích tôi nghịch ngợm và quấy phá trong nhà bà nội, nên nghiêm khắc bảo tôi quay vào nhà. Ở nông thôn, cuộc sống vô cùng đơn giản nhưng rất vui. Mỗi bữa tối, mọi người trong gia đình sẽ cùng ngồi xuống ăn cơm với nhau, nhưng ở thành phố thì hoàn toàn khác. Đây là dịp Tết, vì vậy bố tôi và chú cũng uống vài ly rượu để ăn mừng. Chú tôi tửu lượng không cao, chỉ uống 4-5 ly là đã không chịu được và phải đi ngủ sớm. Sau bữa cơm, mẹ tôi và dì ngồi trò chuyện với nhau rất rôm rả. Sau một năm gặp lại, tôi thì ngồi một góc xem phim hoạt hình. Chú tôi đã ngủ được một lúc, đột nhiên lại ho khan một tràng dài, tiếng ho hệt như một ông già và giọng rất khàn và yếu. Càng kỳ lạ hơn, chú tôi đang nằm ngủ bỗng dưng ngồi bật dậy mà không hề nói năng gì. Mẹ tôi tưởng chú đã tỉnh dậy nên nói đùa với chú ấy vài câu, nhưng chú dường như không nghe thấy. Thấy chú không trả lời mẹ tôi, dì tôi liền nhắc nhở chú trả lời, nhưng không hiểu sao chú vẫn im lặng và cũng không nhìn dì tôi một lần. Chú không nói gì mà chỉ bước xuống giường và đi vào giày của mình. Sau đó, chú bước thẳng đến bàn thờ ông nội và cầm lấy tổ thuốc của ông để lại. Sau, chú lại quay trở lại giường, ngồi xuống và đổ thuốc lá vào tẩu để chuẩn bị hút. Chú chưa bao giờ hút thuốc lá, nên hành động này khiến mẹ tôi và dì tôi đều cảm thấy kỳ lạ. Lấy đồ của ông là điều không tốt, vì vậy dì tôi nhanh chóng nhắc nhở chú trả vật về chỗ cũ. Tuy nhiên, chú vẫn không làm theo lời dì, mà còn dùng que xiêm đốt tổ thuốc để hút. Thậm chí chú cũng không thèm để ý đến ai. Chú hút một hơi dài rồi lại nhả ra khói trắng. Vẻ mặt của chú thỏa mãn, như thể đã rất lâu chưa được hút thuốc. Chú cứ hút như thế 2-3 lượt mà không hề bị sặc. Cái cách mà chú tôi hút thuốc chợt làm mẹ và dì tôi liên tưởng đến ông nội quá cố vì phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net